mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 416, cần càng nhiều tinh hạch của tang thi ra đồng. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạc Hà và Triệu Như vội vàng chạy tới. Đỡ An Nhiên dậy, Tiểu Bạc Hà gấp đến độ khóc lớn kêu. Lên, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, .. Triệu Như cũng cau mày. Nhanh chóng kiểm tra tay chân của An Nhiên rồi kéo mặt An Nhiên sang. Mở ra, mí mắt kiểm tra đồng tử của An Nhiên. Hỏi, không có chuyện gì đi. Có thể nghe thấy ta nói hay? Không, không có việc gì. Sắc mặt An Nhiên tái nhợt. Cắn răng nói ra những lời này. Nàng thở sâu, đỡ ta lên. Tiểu Bạc Hà và Triệu Như liền đỡ An Nhiên đứng lên. Ba người bám ở vòng bảo hộ ở tầng 2. Nhìn xuống, đám cầu gai béo phảng phất như chúng được thêm thuộc tính kim loại. Chê y cơ thể, sau khi lăn hết đám chuột con đầy đất, chúng sôi nổi lăn về phía con chuột mẹ to nhất. Trình diễn đại chiến giữa thực vật và chuột mẹ. Có cầu gai béo chui được vào trong. Có cầu gai béo bị da lông cứng rắn của con chuột kia va vào. Văng ra xa. Những con cầu gai béo đâm được vào da thịt con chuột kia thì bằng tốc độ rất nhanh hấp thu huyết nhục có nó thoáng chốc con chuột kia chỉ còn da bọc xương. Sau đó vài con chuột lớn lại chui vào được. Cầu gai béo đầy đất Kaiota CS động lên lăn đi qua. Gai cương, ngạnh của chúng va chạm vào nền đá cẩm thạch phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ vụn nhưng dày đặc. Giống như tiếng mưa rơi. Chiến luyện ở cổng lớn, thời gian dài không nghe được động tĩnh gì từ bên trong trung tâm thương. Mãi, nên có chút không yên tâm, vội vàng chạy về nhìn thoáng qua, lại bị cảnh tượng cầu gai. Đầy đất lăn lóc hỗn loạn làm hoảng sợ. Có mấy con cầu gai béo lăn đến bên chân hắn, xoay một vòng quanh cổ chân hắn. Chiến luyện nhấc chân đá ra đem con cầu gai béo chặn đường hắn đá văng ra. Đi vào bên trong, sau khi đi vào mới phát hiện nơi này đã sớm bị đám chuột thăm hỏi qua. Không phải vợ hắn không kêu, cứu mà căn bản không cần hắn cứu. Không có việc gì đi. Chiến luyện đứng giữa biển cầu gai đang lăn lóc dưới chân. Ngẩng đầu nhìn An Nhiên đám bám ở vòng bảo hộ tầng 2. Lúc này sắc mặt của An Nhiên đã tốt hơn một chút. Nghĩ đến hẳn là năng lượng trong tinh hạch của tang thi ra đồng được nàng hấp thu sắp bị phóng thích sạch sẽ. Nàng gật gật đầu, đi xuống gặp Chiến, Luyện sắp bị cầu gai béo vây quanh nói. Không có việc gì, ngươi mang cho ta số tinh hạch trong xe của ngươi đi. Chính là số tinh hạch, ngươi vẫn luôn đặt ở cốp xe ấy. Nàng có một loại cảm giác thực rõ ràng. Khi thân thể của nàng không còn thống khổ, năng lượng bên trong tinh hạch của tang thi ra đồng bị nàng hấp thu cùng với giải phóng sạch sẽ thì cầu gai béo ở phía dưới kia. Gai nhọn bén nhọn của chúng cũng mềm xuống. Thuộc tính của hệ kim được thêm vào đang đếm ngược từng giây từng phút biến mất. Cho nên An Nhiên cần nhiều tinh hạch của tang thi ra đồng hơn. Đương nhiên nàng sẽ không nói cho người bên cạnh biết nàng thân là dị năng giả hệ mộc. Khi hấp thu, năng lượng trong tinh hạch của tang thi ra đồng này sẽ thống khổ như thế nào? Hiện tại trong tình huống nguy cấp như thế này, tương thành lại quỷ dị như thế, An Nhiên sẽ không thể ở cái thời điểm hỗn loạn này kêu lên mình bị đau đớn được. Chiến luyện đứng ở dưới tầng 1, ngẩng đầu nhìn An Nhiên. Nhíu mày, hắn cảm thấy sắc mặt của nàng tái nhợt quá mức, nhưng hắn vẫn nghe An Nhiên nói. Đi tới chiếc xe, tìm thùng tinh, hạch của tang thi ra đồng kia. Mới đầu, toàn bộ tinh hạch hắn thu thập được đều vứt lung tung rối loạn trong cái thùng này. Thần, là một người đàn ông à, hắn không có tâm tình đi nghiên cứu đám tinh hạch này có đẹp hay không. Màu sắc có tràn đầy hay không? Dù sao thì tinh hạch hắn lấy được đều là của hắn. Vì vậy hắn tùy tay ném. Ở trong thùng này hắn đặt ở trong xe. Có đôi khi xe dừng đỗ tùy ý ở chỗ nào đó. Mấy ngày đều không động. Vào, cũng không đi xem còn hay mất. Rất tùy ý à, cách chương.